xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 380, tình triền thanh mai 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng thời gian tiếp theo, Thời Sinh đều đi thu thập tài liệu của Dương Hoài Nhân. Người này có thể ngồi tới vị trí hiện giờ, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Nhưng giờ tuổi tác đã cao, có lẽ còn 2 năm nữa là về hưu. Muốn tiếp cận ông ta không dễ như tiếp cận Long Nhuận. Cũng không phải do người bên cạnh ông ta lợi hại mà là ông ta đứng quá cao, khiến người ta chú ý. Nhiệm vụ phụ tuyến về nguyên nhân cái chết của cha mẹ Thịnh Hạ đã tra được tương đối, giờ chỉ thiếu thông tin ban đầu là do ai phát ra. Từ khẩu khí của Long Nhuận, Thời Sinh phán đoán ra Dương Hoài Nhân còn chưa từ bỏ ý định năm xưa. Những người này vẫn luôn tìm nơi đó. Nguyên nhân Thời Sinh muốn gây yêu tạ ết chết Dương Hoài Nhân đương nhiên không phải là để báo thù cho họ. Cô chỉ muốn bản thân sau này được sống yên ổn. Trừ đi người có uy hát yêu tạ ép với mình, mới là cách tiện lợi đơn giản nhất. Thời Sinh cảm thấy bản thân nên đi nắm lấy tập đoàn Thịnh Thế trước. Để Dương Hoài Nhân biết người kế thừa tập đoàn Thịnh Thế đã trở về rồi. Ông ta không phải sẽ tự tìm tới cửa sao? Thời Sinh lập tức liên hệ với luật sư chuyển nhượng quyền cổ phần mà trước kia Cố Ngôn giao cho cô. Vị luật sư này chỉ là một luật sư nhỏ không có tên tuổi mấy. Đây có lẽ cũng là để bảo vệ tốt hơn giấy chuyển nhượng quyền cổ phần này. Nhưng từ trong cuộc nói chuyện với luật sư, cô biết đây là người có tài năng. Để không gây sự chú ý của mọi người, ông ta lại luôn không biểu hiện tài năng của mình ra ngoài, chỉ lặng lẽ kinh doanh một phòng luật sư miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Sau khi luật sư gọi điện thoại cho cô liền chuẩn bị xong tất cả tài liệu cần thiết, chỉ cần cô ký tên là được. Phần khác cũng đi rất thuận lợi tới mức khiến người ta líu lưỡi, giống như có một con đường vô hình, đang mở ra cho cô. Bố mẹ cháu là người rất tốt, họ từng tài trợ cho không ít học sinh nghèo. Đây là câu nói không liên quan tới chính sự duy nhất mà luật sư nói với cô. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, có lẽ bố mẹ Thịnh Hạ chưa từng nghĩ người họ tài trợ sẽ mang tới sự thuận tiện rất lớn cho con gái của mình sau này. Nếu nguyên chủ chọn kế thừa tập đoàn Thịnh Thế, dù sẽ không thắng được một cách xuất sắc nhưng cũng sẽ không thua một cách triệt để. Thời Sinh cầm tài liệu đến tập đoàn Thịnh Thế huênh hoang. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Ngăn Thời Sinh là Lễ Tân, có lẽ là nhìn Thời Sinh có một mình, lại thấy cô ăn mặc tùy ý, không tránh khỏi có chút coi thường. Hẹn trước với ai? Lễ Tân, đến gặp ai cũng không biết cô gái này là đến làm loạn sao? Cô không có hẹn trước, cô không thể vào. Thái độ tiếp đón lập tức trở nên cứng rắn. Tôi về tôi, xin chào, tôi có hẹn với Dương Tổng. Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói chen vào. Hai tay Thời Sinh chống lên quầy, thở dài nặng nề. Đúng là không chỗ nào không gặp nhau. Thẩm Dài Âm có lẽ cũng là mới nhìn thấy Thời Sinh, hơi hơi kinh ngạc, sau đó lùi về phía sau phòng ngự. Cô gái này rất bạo lực, nhưng vừa nghĩ tới ở đây nhiều người như vậy, cô không đến nỗi động thủ ở đây, lại bình tĩnh trở lại. Là cô Thẩm sao? Dương Tổng đã đợi cô rồi, cô lên thang máy số 2, Dương Tổng ở tầng 20. Thái độ của Lễ Tân lập tức tốt lên. Cảm ơn. Thẩm Dài Âm không nói chuyện với Thời Sinh, vòng qua cô lên thang máy. Gọi quản lý của các cô xuống gặp tôi. Thời Sinh đập đập quầy. Quản lý của các cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Tân lấy ánh mắt như thấy người tâm thần nhìn cô, vẫy tay gọi bảo vệ phía xa. Cô lật lật một đống hồ sơ lộn xộn trong tay, coi như nhìn thấy tên của tổng tài hiện giờ. Dương Hoài Lễ, em trai của Dương Hoài Nhân. Thời Sinh nhìn tên một lát, bảo vệ đã tới rồi. Bảo vệ cầm dùi cui điện, làm ra một tư thế xin mời. Thưa cô, phiền cô ra ngoài cho. Ra ngoài làm gì? Lễ Tân, cô nương này chắc chắn bị tâm thần. Cô ta nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ đưa tay muốn kéo Thời Sinh, tay anh ta còn chưa đụng tới Thời Sinh, liền bị một cánh tay khác đẩy ra. Thời Sinh nhìn Úc Tửu không biết vào từ lúc nào, nhìn nhau không nói lên lời. Đứa trẻ này cứ như sợ cô chạy mất vậy. Thưa anh, Úc Tửu không thèm để ý tới bảo vệ ôm eo Thời Sinh, đặt một tấm danh TH yêu tạ ép tới trước mặt Lễ Tân. Giờ Dương Tổng có thời gian rồi chứ? Lễ Tân còn đang đắm chìm trong vẻ đáng yêu của nam sinh này, rất muốn lên trước sờ một cái, đột nhiên nghe thấy anh nói chuyện, vội vàng nhìn lên danh TH yêu tạ ép. Tập đoàn HK, Phó Tổng Giám Đốc, Úc Tửu. Lễ Tân bị thân phận cao quý này dọa cho một cái. HK 2 năm gần đây rất nổi tiếng trong nước, ngày trước ở nước ngoài phát triển, giờ coi như là tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất trong nước. Trước đây nghe nói Dương Tổng muốn hẹn gặp người phụ trách của HK, đến mặt của người ta còn chưa thấy. Lễ Tân gọi điện thoại lên trên, rất nhanh liền có người từ thang máy đi xuống, đón hai người họ lên. Anh trở thành phó tổng từ khi nào thế?